Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, một mắt vạn năm. Lộ Dai Dai trực tiếp bị Tần Kiêu một chiêu chém ngã. Nhưng là động tác này, ngược lại khơi dậy những người khác phản kháng tâm lý. Ở đây đều đã lăn lộn đến 10 hạc đầu, cũng có thể tăng lên chính mình khảo hạch thực lực người. Cho nên các nàng không thèm đếm xỉa. Lúc này, càng là biểu hiện mình, càng dễ dàng bị nhớ kỹ. Như thế, không bằng đụng một cái. Ai nha, các người thật đúng là dám. Tần Kiêu ánh mắt quét qua, phát hiện có hai nữ sinh không có tiến công. Hai người kia bên trong, hẳn là nhất định có Lam Hinh. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu ra tay ác độc phá vỡ nam về sau. Không chút khách khí, không thương hương tiếc ngọc, tạch tạch tạch ken két. Còn lại 6 cái nữ sinh, tất cả đều bị Tần Kiêu bổ đổ. Thế là trên sàn thi đấu, chỉ còn lại có 3 bóng người. Tần Kiêu, Lam Hinh, Triệu Hiểu Vũ, lúc này phóng xạ khu đã thu nhỏ đến chỉ còn lại có 20 mét. 3 người lại cầm cự được. Lúc này, Triệu Hiểu Vũ lại dẫn đầu động tác. Thối lui ra khỏi khu vực an toàn. Phóng xạ khu bây giờ đã giảm bớt đến dừng lại 5 giây liền sẽ bị đào thải tình huống. Triệu Hiểu Vũ làm như thế, tương đương chắp tay nhường ra đệ nhất đệ nhị thứ tự. Tự nhận rơi vào thứ 3. Người này tất nhiên là Tần Kiêu. Nàng cũng không tin tưởng. Còn có cái nào thiên tài? Bát quái du long cùng hình ý quyền đều là cảnh giới tông sư tồn tại. Thế là đợi đến Triệu Hiểu Vũ rời khỏi về sau, Lam Hinh cũng chậm rãi lui lại. Tần Kiêu không nhìn thấy, Lam Hinh mang theo khẩu trang khóe miệng, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tần Kiêu trở thành quán quân, có thể cử đi thứ nhất quân giáo. Dạng này, bọn hắn con đường tương lai còn có thể cùng đi. Tần Kiêu cũng đã chứng minh chính mình, hắn không phải phế vật. Không phải ở cuối xe, hắn là thiên tài, mà theo Lam Hinh tiến vào phóng xạ khu. 5 giây về sau, trên sàn thi đấu bộc phát ra giả lập pháo hoa, quán quân cũng sinh ra. Cách vòng phòng hộ hủy bỏ, Tần Kiêu nghe được tiếng hoan hô, thấy được trên màn hình lớn cuối cùng thành tích. Tần Kiêu, đánh giết 29, bài danh, thứ nhất, A Tát vô cùng kích động. Chiến tích này thế nhưng là trước nay chưa có. Xuất hiện, quán quân, Tần Kiêu đồng học là. Chờ một chút, Dương Thừa Hồng mở miệng nói ra. A Tát bị đánh gãy lời nói. Hơi sững sờ, nhìn về phía Dương Thừa Hồng. Dương Thừa Hồng nói ra. Các vị, ta đột nhiên cảm thấy không ổn. Một cái học tập vì thứ nhất đếm ngược đồng học. Thực lực mạnh mẽ như vậy. Mỗi một cái võ kỹ đều học tập đến tông sư cảnh. Thiên tài thật có, nhưng là mạnh như vậy thiên tài. Ta cảm thấy không có khả năng. A Tát có chút ngây ngẩn cả người. Khán giả reo hò cũng dần ngừng lại. Thời gian dần trôi qua, một số người cũng bắt đầu lộ ra thái độ hoài nghi. Đúng vậy a, thực lực mạnh như vậy. Không cần thiết giấu giếm những này a. Trước đó vẫn là ở cuối xe, hiện tại liền trở nên lợi hại như vậy, trong này khẳng định có cổ quái a. Chẳng lẽ người này là dịch dung hoàn tiến đến, liền vì Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội danh ngạch. Kiểu nói này, đám người xôn xao, người xem bên trong, có không ít đều là tham dự đại khảo học sinh phụ huynh. Tần Kiêu biểu hiện được như vậy đột xuất. Chính mình hài tử lại không có thể hoàn thành khảo hạch. Hoặc là tại tấn cấp thi đấu bị Tần Kiêu đào thải. Bọn hắn tự nhiên đối Tần Kiêu duy trì ước ao ghen tị tâm thái. Cho nên có một cái chất vấn xuất hiện. Vô số chất vấn cũng bắt đầu xuất hiện. A Tát mặc dù trước đó có chút sững sờ. Không nghĩ tới Dương Thừa Hồng thế mà nói như vậy. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền ý thức được. Dương Thừa Hồng đây là đang làm cái gì? Con trai của Dương Thừa Hồng thế nhưng là bị Tần Kiêu đào thải. Nếu như Tần Kiêu trên người có vấn đề, rất có thể thi lại. Tối thiểu nhất, Tần Kiêu cái này quán quân không cầm được. Nhưng là nếu như đây quả thật là một thiên tài đâu, chẳng phải là để hắn buồn lòng. Thậm chí, để bực này thiên tài trên thân bịt kín chỗ bẩn. Tuy nói như thế, nhưng là tổ ủy hội trước đó đều sẽ dò xét. Huyết dịch kiểm trắc bên trên, DNA không làm được giả. Dương Thừa Hồng lại lộ ra lo lắng dáng vẻ. Nói ra, ta nói không phải huyết dịch bên trên sự tình, mà là linh hồn phương diện. Không biết người có nghe nói hay không qua dị linh truyền thuyết. Đó là 20 năm trước phát sinh ở liên minh cao tầng bên trên sự tình. Dị linh có thể mẫn diệt nhân loại linh hồn. Từ đó thay vào đó, ta nghiêm trọng hoài nghi hiện tại Tần Kiêu đã không phải là trước đó tồn tại. Ta cảm thấy làm cho này lần giải thi đấu đặc biệt khách quý, hẳn là cho tất cả dự thi thí sinh một cái công bằng công chính cơ hội. Ta cảm thấy cần kiểm trắc một cái. Dương Thừa Hồng kiểu nói này là hướng về phía tất cả người xem nói. Trong lúc nhất thời, khán giả xôn xao, nếu là như vậy, cũng có thể giải thích thông. Hắn khẳng định không phải Tần Kiêu. Không sai, dù là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng mỗi một loại võ kỹ đều có thể tu luyện tới cảnh giới tông sư. Kiểm tra hắn, ngay lúc này, Dương Thừa Hồng trên máy truyền tin, thu vào một tin tức, lại là Dương Kiến Trạch truyền đến. Dương Thừa Hồng khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh, buông xuống đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Ta vừa mới nhận được tin tức, nguyên lai Tần Kiêu một tháng trước mới vừa vận thức tỉnh nguyên lực. Kết quả tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, liền từ người bình thường biến thành võ đồ tam chuyển. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ta đề nghị hiện tại liền bắt Tần Kiêu, đừng cho hắn chạy trốn. Bắt hắn, khán giả bị Dương Thừa Hồng kích động, lập tức hô to, bắt hắn lại, hắn là dị linh, đừng cho hắn chạy trốn. Mà lúc này, Tần Kiêu não hải, nhưng cũng cực tốc chuyển động, chạy trốn là không thể nào chạy trốn. Thực lực của hắn, làm sao có thể là những võ sư kia, Vũ Tông đối thủ. Với lại, Dương Thừa Hồng thế lực rất cường đại. Dù là chính mình không có tâm bệnh, đối phương cũng có thể cho kiểm tra sinh ra sai lầm. Huống chi, thật sự là hắn không phải lúc đầu Tần Kiêu. Hắn là từ 1000 năm trước xuyên qua tới. Như thế, hắn như thế nào cũng không thể rơi vào Dương Thừa Hồng trong tay. Tần Kiêu trên trán đổ mồ hôi. Mà lúc này, đấu trường lối vào, đã có đại khảo nhân viên công tác tiến vào. Tựa hồ thật muốn bắt Tần Kiêu. Ngay lúc này, một tia chớp bình thường thanh âm tại trong đấu trường nổ tung. Chờ một chút, một tiếng này trầm ổn hữu lực. Mặc dù không phải dùng kêu, thế nhưng là bên trong quán chú nguyên lực trở nên đinh tai nhức óc. Một đạo khí tức từ trên khán đài phát ra, để 100.000 người xem không thể không dừng lại chất vấn. Càng là cảm thấy có kinh khủng uy áp. Võ Vương, tất cả mọi người nhìn về phía người kia, một thân quân trang, ngực treo vô số huân chương, quân hàm càng là đại biểu cho thân phận của hắn. Trung tướng, là Lam Dực. Lam Dực trầm giọng nói ra, chuyện này, không thể bằng vào một phần suy đoán, liền quyết định một thiếu niên sinh tử. Chúng ta tối thiểu nhất, cũng cho hắn một cái phát biểu cơ hội. Tổ ủy hội cầm một cái mạch cho vị này Tần Kiêu đồng học. Trước đó tiến vào đấu trường người, lúc này thần sắc cũng do dự. Bọn hắn cũng là nhận lấy Dương cục trưởng mệnh lệnh mới tới. Thế nhưng là cùng Lam Dực trung tướng so sánh, một cái võ vương tự nhiên càng mạnh. Rất nhanh, liền có người từ đấu trường lần nữa tiến vào, đem một cái mạch giao cho Tần Kiêu. Tần Kiêu hiện tại não hải vô cùng rõ ràng, muốn phản bác Dương Thừa Hồng, tất nhiên muốn chứng minh hắn chính là mình, nhưng là cũng có thể chứng minh hắn không phải một cái dị linh. Là thời điểm hiện ra chân chính diễn kịch. Tần Kiêu thanh âm nhàn nhạt, để cho mình tất cách tăng vọt, tỉnh táo nói, các ngươi biết cái gì gọi là chớp mắt vạn năm sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,